Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giày đi vĩnh viễn chỉ dùng loại giày chơi bóng. Một cô gái như vậy thật không gây được nhiều sự chú ý của các bạn nam sinh, nhưng ngoại trừ những tên say rượu. Ngày đó, Trương Thác Tài mới kết thúc công việc gia sư đi tới tiệm ăn nhanh làm việc khoảng 10 giờ. Lúc đó Dương Hiểu Hy chuẩn bị hết ca làm việc. Thời gian giao ca có hai người đàn ông trung niên say rượu đi vào. Bọn họ ở quầy chọn thức ăn, sau đó lùng la lùng lay đi tới vị quầy gần nhất ngồi xuống. Lúc ấy, Trương Thác Tài đã thay xong đồng phục đứng lên quầy. Công việc trước khi tan việc của Dương Hiểu Hy là đưa một phần thức ăn cuối cho khách, chính là hai người đàn ông say rượu ấy. Gã đàn ông thừa dịp say rượu có thêm can đảm, dám sờ trọng mông của Dương Hiểu Hy. Dương Hiểu Hy kinh sợ thét chói tai, đem cái khay trên tay đập lên người của người đàn ông kia. Người đàn ông ấy mắt thấy tây trang trên người mình bị hủy, mặt giận tím. Anh ta bắt lấy cổ tay Dương Tiểu Hy, lớn tiếng quát trách móc. Mẹ, dám làm dơ tây trang của tôi, cô có biết bộ tây trang này của tôi bao nhiêu tiền không? Cô phải bồi thường cho tôi. Dương Hiểu Hy bị hù dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Lúc này trong tiệm khách cũng không nhiều, tất cả mọi người đều tránh ra xa, không muốn gây thêm nhiều chuyện. Về phần những sinh viên làm thêm còn lại trong tiệm cũng bị làm cho sợ đến gần chết. Quản lý lại không có ở đây. Một gã đàn ông say rượu khác nhìn bộ dáng sợ hãi của Dương Hiểu Hy, sắc tâm đột nhiên nổi lên. Cô không bồi thường nổi cũng không sao, để cho chúng tôi sờ một cái là được. Đề nghị này được, cô để cho hai chúng tôi sờ một cái, tây trang này cô cũng không cần bồi thường. Không. Dương Hiểu Hy vừa nghe bị hù dọa muốn chết, cô muốn thoát lại không dãy được, mắt thấy mình đang bị kéo vào trong ngực những tên sắc lang. Yêu cầu các người tôn trọng một chút. Trương Thất Thái không nhìn nổi, từ quầy đi ra, đoạt lại Dương Hiểu Hy từ trong tay một tên đàn ông say rượu, đem cô đặt ở phía sau mình. Muốn ra mặt cho cô ta, được, đưa 1 vạn ra, tôi coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Là các người không biết xấu hổ xúc phạm người khác. Hiểu Hy mới không cẩn thận đem thức ăn đổ lên người các người. Chúng tôi không cần bồi thường. Cái tên tiểu tử không biết sợ này, gọi quản lý của các người ra đây. Gã đàn ông say náo loạn. Quản lý không có đây. Trương Thác Tài lạnh lùng đáp lại. Trương Thác Tài từ trong lòng xem thường ánh mắt lạnh nhạt, trọng giận gã đàn ông say rượu. Một người trong đó thậm chí vùng quả nắm đấm vào anh ta. Anh ta dễ dàng né tránh. Trương Thác Tài thừa dịp một gã đàn ông khác sắp hướng về phía anh ta lao tới, thuận tay kiềm cánh tay của gã, sau đó mượn lực, dùng lực, thôi thủ liền đem gã đàn ông say đẩy ra, tẩy ngã trên đất, đụng phải bàn ghế bộ dạng gã vô cùng chật vật. Gã đàn ông say nổi giận, bò dậy lại lao vào Trương Thác Tài, cũng không biết bản thân gã đã say đến mức đứng còn không được. Nhất thời trong tiệm trở nên hỗn độn. Trong khi cảnh sát đến, xem ra là có khách báo án, sau quản lý cũng chạy đến. Thấy cảnh sát cùng quản lý, Dương Hiểu Hy bị hù khóc không ra nước mắt. Trương Thác Tài sớm đã chuẩn bị tâm lý tốt, xem ra anh ta cùng Dương Hiểu Hy sợ rằng phải cuốn gói đi ngay. Nhưng may mắn, quản lý là người hiểu rõ lý lẽ, khách ở trong tiệm cùng sinh viên làm thêm, còn lại làm chứng. Tất cả mọi người đều nói do hai gã đàn ông say quấy rối Dương Hiểu Hy trước, sau đó lại cố tình gây chuyện. Hiểu Hy bị dọa sợ, tôi không yên lòng để cho cô ấy một mình về nhà, cậu giúp cô ấy về nhà một đoạn. Cảm ơn. Về đến nhà, Dương Hiểu Hy đem mũ bảo hiểm trả lại cho anh ta. Trương Thác Tài không cẩn thận đụng vào ngón tay của cô, phát hiện tay của cô lạnh đến dọa người. Rõ ràng là cuối tháng 8 khí hậu nóng bức, dù là ban đêm, nhiệt độ ở đây ít nhất cũng 25 độ trở lên. Em ổn chứ? Trương Thác Tài nhăn mày lại. Cảm ơn anh. Dương Hiểu Hy liều mạng hít sâu vài hơi, cuối cùng mới có thể mở miệng nói chuyện bình thường. Anh Trương, rất cảm ơn anh, nếu không có anh ra tay giúp em... Em đừng nói cảm ơn nữa, mau lên lầu nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không còn sớm. Vì sự chậm trễ này mà kéo dài thời gian tan ca của cô đến gần nửa đêm. Ngày mai em không còn phải đi học sao? Theo anh ta đang biết, Dương Hiểu Hy năm nay mới thi đậu năm 2 cấp trung học công lập. Chỉ không hiểu vì sao một cô bé lớp 10 lại phải đi làm sớm như vậy. Đây là chuyện riêng tư của cô, Trương Thác Tài cũng không tiện hỏi. Sương Hiểu Hy gật đầu một cái, xoay người móc chìa khóa ra, chuẩn bị mở ổ khóa cũ kỹ của chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net